Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3522, truyền thừa chi thuật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vừa mới đã trải qua một lần quỷ môn quan. Liên minh cảm xúc rất rõ ràng có chút không ổn định, Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi tiếp. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Liên Minh, nói xong sau đó liền chuẩn bị quay người rời phòng. Đúng lúc này, Liên Minh bỗng nhiên một cái gọi lại Chu Hoành Vũ. Ngươi chờ một chút. Lần này ngược lại là đem Chu Hoành Vũ giật nảy mình. Hắn không nghĩ đến cái này Liên Minh vậy mà sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Còn có chuyện gì sao? Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn xem Liên Minh tò mò hỏi. Ta tại hôn mê trước đó, còn bảo lưu lấy một tia ý thức thời điểm, ta giống như trông thấy là ngươi tự mình giải quyết hải lý cái kia đồ vật. Liên Minh cau mày nỗ lực nhớ lại hắn hôn mê tình hình trước mắt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, đối với điểm này, Chu Hoành Vũ ngược lại là không có cái gì có thể khiêm tốn. Hải lý cái kia đồ vật là ngân quang tinh nha bát chảo quái. Tên xúc sinh kia đúng là ta dọn dẹp. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Liên Minh lần nữa hỏi, người rất lợi hại, hỏi lời này có một chút ngay thẳng. Chu Hoành Vũ ngược lại thật đúng là không có biện pháp trả lời. Chu Hoành Vũ cau mày suy tư một phen sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói như vậy, ta một người đơn đấu sáu cái ngươi dạng này vẫn là rất thoải mái. Liên Minh nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó chau mày, đây là cỡ nào cuồng vọng khẩu khí. Phải biết Liên Minh thế nhưng là nắm giữ ma thể 30 đoạn tu vi. Chu Hoành Vũ coi như ma thể so với hắn cao hơn bát đoạn, nhưng là muốn một chơi sáu cũng không có đơn giản như vậy. Nếu là tại hôm nay trước đó, Liên Minh chẳng những sẽ không tin tưởng, còn sẽ mắng to Chu Hoành Vũ cuồng vọng tự đại. Nhưng là hắn hôm nay thế nhưng là tận mắt gặp được Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ dùng hai kích thì ung dung giải quyết cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái. Phải biết, đây chính là bọn họ nguyên một thuyền chiến sĩ đều không thể chiến thắng. Bởi vậy, mặc dù Liên Minh vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn sẽ không lại đi nghi vấn Chu Hoành Vũ chiến lực. Chỉ thấy Liên Minh chật vật bò xuống giường, trực tiếp quỳ xuống ở Chu Hoành Vũ trước người. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng muốn tiến lên dìu đỡ, bất quá lại bị Liên Minh dùng cánh tay chặn lại. Ân công không cần dìu ta, mặc dù ngài đem ta cứu lên cũng đã đối ta tới nói là đại ân đại đức, nhưng là hôm nay ở chỗ này, ta còn muốn thỉnh cầu ngài một kiện sự tình. Chỉ cần chuyện này làm thành, ta Liên Minh nửa đời sau liền cho ngươi làm nghiêu làm ngựa, hoàn lại ngài đối ta ân tình. Nghe Liên Minh lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ chau mày nhìn chằm chằm Liên Minh, không biết đang nghĩ thứ gì. Mà Liên Minh cũng biết rõ thỉnh cầu của hắn có chút quá phận, thế là tiếp tục nói ra, ân công không cần xoắn suýt, coi như ngài không đáp ứng giúp ta chuyện này, ta cũng nhất định sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức. Nhìn xem Liên Minh thành khẩn ánh mắt cùng ngữ khí, Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng hỏi, người trước nói một chút muốn giúp ngươi giúp cái gì, xem xét có hy vọng. Liên Minh nháy mắt đại hỉ, vội vàng hướng về phía Chu Hoành Vũ dập đầu hai cái đầu sau đó mới mở miệng nói ra, đa tạ ân công. Sau đó Liên Minh liền đem thỉnh cầu của hắn nói ra. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, nhưng là lại rất khó. Đơn giản là bởi vì Liên Minh liền là muốn nhường Chu Hoành Vũ giúp hắn giết một người. Giết người loại sự tình này, một kiếm liền xong sự tình, tự nhiên là thật đơn giản. Thế nhưng là nếu là muốn giết người thực lực cao hơn bản thân, vậy liền sẽ rất khó. Mà Liên Minh muốn Chu Hoành Vũ giết người chính là một cái ma thể 30 cửu đoạn cao thủ. Bất quá đối với một tên ma thể 30 cửu đoạn người, Chu Hoành Vũ vẫn là không có quá quan tâm. càng làm cho Chu Hoành Vũ để ý là một chuyện khác. Sao lại muốn giết? Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, giết người không trọng yếu. Trọng yếu là có nguyên nhân, mà sau đó, cái này Liên Minh cũng đem nguyên nhân nói ra. Liên Minh muốn giết người tên là Du Nhạc Sơn. Cái này Du Nhạc Sơn chính là cùng Liên Minh cùng thôn người. Cái này Liên Minh cũng không phải như hắn nói tới như vậy, là không có nhà, người, hoàn toàn tương phản. Liên Minh ra liền ở cách đó không xa Tiêu Dương đảo. Phía trên, Liên Minh sở dĩ nói hắn không có nhà, kỳ thật là bởi vì hắn phụ mẫu cũng đã mất đi, mà giết chết Liên Minh phụ mẫu người cũng không phải kẻ khác, chính là cái kia cùng hắn cùng thôn, tên là Du Nhạc Sơn người. Cái này Du Nhạc Sơn bởi vì ma thể đẳng cấp cực cao, chính là trong thôn một phương bá chủ, ngoại trừ Ma Dương Kiếm Tông người bên ngoài, trong thôn tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi cái này Du Nhạc Sơn. Mà Du Nhạc Sơn cũng ỷ vào hắn ma thể đẳng cấp, tại trong thôn đoạt nam bá nữ, việc ác bất tận. Bất quá cái này Du Nhạc Sơn cũng không ngốc, hắn biết rõ Ma Dương Kiếm Tông người lợi hại, cho nên hàng năm Hải Dương chi tay sắp tiến đến, hắn cũng có chuẩn bị một số lớn tại trong thôn vơ vét tới ma năng thạch, dùng cho hiếu kính những cái kia đến đây thủ hộ Ma Dương Kiếm Tông người. Mà những cái kia bị phái tới thủ hộ thôn Kiếm Tông đệ tử đều là một chút tân lính mới, bọn họ là thiếu nhất ma năng thạch. Du Nhạc Sơn ma thể đẳng cấp cũng rất cao, mà đại bộ phận tân lính mới đều chỉ là ma thể 30 đoạn mà thôi. Bọn họ coi như nhìn không được, hữu tâm cho Du Nhạc Sơn một cái giáo huấn, cũng đánh không lại hắn. Bởi vì hai cái này phương diện tình huống, tất cả đi tới thôn Kiếm Tông đệ tử, cuối cùng đối với Du Nhạc Sơn sở tác sở vi đều là trợn một con mắt bế một con mắt. Cho nên cái này Du Nhạc Sơn tại trong thôn cũng liền càng thêm ngông cuồng. Trong thôn bách tính đều là dám nộ không dám nói. Tất cả mọi người đều sợ đắc tội Du Nhạc Sơn, Liên Minh cùng hắn phụ mẫu. Tại trong thôn liền chỉ là thông thường thôn dân. Mặc dù Liên Minh thiên phú không tồi, chẳng những đem ma thể tu đến 30 đoạn, còn thuận lợi kế thừa gia tộc truyền thừa chi thuật. Nhưng là coi như dạng này, tại Du Nhạc Sơn trong mắt, Liên Minh vẫn là không đáng nhắc tới. Bất quá Du Nhạc Sơn rất xem trọng là Liên Minh trong nhà truyền thừa chi thuật, cho nên cái này Du Nhạc Sơn liền nổi lên tâm tư, muốn đem Liên Minh thu về hắn dưới cờ. Cứ như vậy, hắn chẳng những có thể không cần tốn nhiều sức lấy được Liên Minh gia tộc truyền thừa chi thuật, hơn nữa Liên Minh ma thể đẳng cấp cũng không thấp, còn có thể đủ nhiều một cái lợi hại tay chân. Loại này vẹn toàn đôi bên, lại không tốn sức chút nào sự tình, Du Nhạc Sơn căn bản là không cần cân nhắc, trực tiếp liền phái người đi Liên Minh trong nhà chiêu mộ hắn. Có thể Liên Minh phụ mẫu biết rõ Du Nhạc Sơn không phải là cái gì đồ tốt, bọn họ cũng không muốn Liên Minh đi theo cái này ác bá, cho nên lão lưỡng khẩu trực tiếp cự tuyệt Du Nhạc Sơn chiêu mộ. Lần này có thể chọc giận Du Nhạc Sơn, Du Nhạc Sơn trực tiếp mang theo 10 cái tay chân đến Liên Minh trong nhà. Hắn vốn định dùng vũ lực bức bách Liên Minh phụ mẫu khuất phục, dạng này hắn cũng có thể tiết kiệm một chút mà sự tình. Chỉ bất quá lão lưỡng khẩu cũng là cương trực công chính, bọn họ kiên quyết không cho phép Liên Minh trợ trụ vi ngược cùng Du Nhạc Sơn loại này ác bá thông đồng làm bậy, cho nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Du Nhạc Sơn chiêu mộ. Du Nhạc Sơn sai người đem Liên Minh phụ mẫu cầm xuống, thế nhưng là lão lưỡng khẩu cũng không phải đèn đã cạn dầu, bọn họ liều mạng ra chống cự lại những cái kia người làm công kích. Những cái này người làm ma thể đẳng cấp rất thấp, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải lão lưỡng khẩu đối thủ. Nhìn xem những cái này hạ nhân trình độ đồng dạng, Liên Minh phụ mẫu cũng là tăng một chút dũng khí. Hơn nữa lúc này bọn họ đã cùng Du Nhạc Sơn xé toang ra mặt, cũng liền không còn sợ hãi. Thế là hai người một bên ngăn cản người làm tiến công, vừa hướng cái kia Du Nhạc Sơn chửi ầm lên. Lão Lưỡng khẩu mắng đó là cực kỳ khó nghe, thẳng đem Du Nhạc Sơn khí mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Gân xanh nổi lên, chỉ là cái này Du Nhạc Sơn cũng sẽ không soát mồm mép. Căn bản mắng bất quá. Cái này Lão Lưỡng khẩu. Hết chương.